xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 66, Trương Bách Hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dần lặn xuống, đến giờ dùng bữa tối. Các tửu lâu trong thành Phong Nhạc cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Thu Mộng Kỳ đi loanh quanh gần Thiên Hương lâu một lúc. Nghe Vương Tiểu Bảo tới báo, người đến rồi, cô nhếch khóe miệng, cầm quạt phe phẩy mạnh hai cái, rồi mới từ trong góc bước ra, nghênh ngang đi về phía mấy người phía trước. Trương Bách Hộ thấy là cô, liền hất cằm, hừ lạnh một tiếng qua lỗ mũi. Thu Mộng Kỳ thầm chửi trong lòng, tên chó má này đã làm ra chuyện như thế, giờ còn dám bày ra cái bản mặt khó ưa với mình. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót, cô đương nhiên sẽ không so đo, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bước lên trước ôm quyền nói, Trương đại nhân, Thu mỗ xin kính lễ. Chúng ta xem như không đánh không quen, nhưng nếu đã là đới thúc làm người trung gian, mời chúng ta ngồi xuống uống chén rượu, ta tất nhiên không thể làm mất mặt ông ấy. Hôm nay có chuẩn bị chút rượu nhạt, có chuyện gì thì cứ nói rõ ra, oán hận hay hiểu lầm gì cũng giải cho xong. Cái gọi là giơ tay không đánh người đang cười. Trương Bách Hộ tuy vẫn còn tức giận, nhưng cũng không muốn mất mặt trước người ngoài. Liếc mắt nhìn Thu Mộng Kỳ một cái rồi ưỡn ngực đi thẳng tới cửa tửu lâu. Trông hệt như một con gà trống lớn kiêu ngạo, mấy tên lính đi sau lạch sạch bám theo. Phòng riêng đã đặt xong, món ăn cũng đã dọn lên đầy đủ. Bách Hộ đại nhân, bên này mời. Vương Tiểu Bảo vội vàng dẫn đường phía trước. Dáng vẻ khiêm nhường này quả nhiên khiến sắc mặt Trương Bách Hộ dịu xuống đôi chút. Ở thời cổ đại, hoàng đế thừa nhận việc cùng sĩ đại phu trị quốc. Cái gọi là sĩ đại phu chính là chỉ những người làm quan có chức vị. Cũng chỉ những nho sĩ có danh vọng, nhưng không bao gồm những quân nhân thô lỗ như Trương Bách Hộ. Tuy rằng hắn là quan võ tòng lục phẩm, nhưng so với văn quan quản lý chính sự và dân sinh thì thân phận cũng chẳng cao hơn là bao. Dù sao thì hắn cũng chỉ cai quản 100 binh lính. Còn đại nhân chi huyện là người cai quản cả một huyện 10 vạn dân. Ai lớn ai nhỏ rõ rành rành. Thu Mộng Kỳ ngay cả khi đối mặt với Thạch Thiên Hộ cũng chẳng cần phải sợ hãi. Lại thêm cô vừa lôi Đới Hùng ra làm cái cớ. Trương Bách Hộ cho dù có hận cô đến nghiến răng nghiến lợi cũng không tiện làm quá. Nếu không thì cả hai bên đều mất mặt. Lên tới lầu, đi ngang qua căn phòng bên cạnh đang đóng chặt cửa, Thu Mộng Kỳ không biểu lộ gì, đưa người vào phòng riêng đã được đặt trước. Quả nhiên, các món ăn đã được dọn lên đầy đủ, toàn là những món đặc sản nổi danh của Thiên Hương lâu. Màu sắc tươi đẹp, hương thơm ngào ngạt, khiến mấy tên binh lính vừa từ doanh trại ra thèm đến mức nước miếng sắp chảy. Thu Mộng Kỳ quay sang mấy tên binh lính phía sau nói. Bản huyện còn đặt thêm một phòng riêng, món ăn cũng giống vậy. Tiểu Bảo, dẫn mấy vị quân gia qua đó dùng bữa. Bản huyện muốn cùng Bách Hộ đại nhân uống vài ly. Doanh trại lâu nay nợ quân lương, ngay cả chuyện ăn uống cũng phải chắt chiu từng chút. Đám binh sĩ lâu ngày không vào thành, thèm thịt đến cồn cào. Vừa nhìn thấy bàn thức ăn ngon lành liền không rời nổi bước. Nước dãi sắp trào ra. Vương Tiểu Bảo ghé sát tai họ nói nhỏ. Bên kia cũng là những món y như vậy. Rồi lớn giọng nói. Mấy vị gia, bên này mời. Đám binh sĩ vừa nghe nói món ăn giống nhau, lập tức nhịn thèm, không kìm nổi vội vàng theo Vương Tiểu Bảo rẽ đi. Nếu là món giống nhau thì bọn họ chẳng đời nào muốn ăn cùng huyện lệnh với bên trên. Mất tự nhiên, thấy ánh mắt nghi hoặc của Trương Bách Hộ, Thu Mộng Kỳ nói, Bách Hộ đại nhân sẽ không nghĩ bản huyện đuổi người của ngài đi là định làm gì ngài chứ? Trương Bách Hộ lập tức cười lớn, chỉ dựa vào ngươi, tay trói gà không chặt, e là một cân rượu còn chưa uống hết đã gục. Thật ra hắn nói đúng. Nhưng hôm nay cô đã uống thuốc giải rượu từ trước, làm sao có chuyện đó được? Bách hộ đại nhân đúng là xem thường người quá. Lát nữa xem ta uống ngài gục thế nào. Khẩu khí thật lớn, để xem đến lúc đó ngươi vào bằng chân mà ra bằng cáng. Hai người mỗi người một câu, rồi mới ngồi xuống, nhìn Trương Bách hộ hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm bàn đầy thức ăn trước mặt. Vẻ mặt thèm thuồng chẳng ra dáng gì. Thu Mộng Kỳ ôm quyền nói, Thu mỗ tài hèn, không thể uống rượu khi bụng đói. Phải ăn chút đồ lót dạ trước, mong Bách hộ không chê. Trương Bách hộ lập tức hai mắt sáng rỡ, cảm thấy thân thiết với cô hơn vài phần. Thầm nghĩ tiểu tử này đúng là biết cách lấy lòng người khác. Hắn phất tay nói, nhìn ngươi lải nhải, bản Bách hộ sẽ cùng ngươi ăn chút món trước. Trong quân doanh cơm nước kham khổ, dù Trương Bách hộ là một viên quan nhưng tiền nong đều đổ vào nữ nhân. Túi tiền chẳng dư giả, muốn ăn một bữa thịnh soạn như vậy cũng đâu dễ. Tiểu huyện lệnh lại đuổi hết đám binh lính đi, nghĩa là cả bàn đầy thức ăn này đều thuộc về hai người bọn họ. Trương Bách hộ còn giữ gìn làm gì, lập tức xắn tay áo ăn như vũ bão. Thu Mộng Kỳ nhìn Trương Bách hộ đang ăn như heo mập, lập tức không còn tí khẩu vị, nhưng vẫn gắng gượng gắp vài đũa hải sản lót ra. Trương Bách hộ ăn một trận ngấu nghiến xong, mồ hôi đầy đầu, hét lớn sảng khoái. Thu Mộng Kỳ nhân lúc đó rót đầy ly rượu kính hắn, khiến hắn khoái chí đến trắng cả mắt. Cái bụng đã được thỏa mãn, khí thế ban đầu cũng tan đi nhiều, bắt đầu cười híp mắt uống rượu. Thu Mộng Kỳ nâng ly nói, ly đầu tiên là cảm tạ Bách hộ đại nhân bận rộn vẫn nể mặt đến dự, không làm khó Thu mỗ, xin kính ngài một ly. Trương Bách hộ thấy cô biết điều như vậy, lập tức cạn sạch không do dự. Ly thứ hai là để bồi tội với đại nhân, hôm đó mạo muội xông vào quân doanh, khiến đại nhân khó xử, thật sự là ly này xem như hình phạt cho ta. Trương Bách hộ vừa nghe cô nhắc đến chuyện đó, lập tức hừ một tiếng đầy khó chịu. Thu Mộng Kỳ uống xong rượu, cười làm lành, Bách hộ đại nhân, hôm đó thật sự là Thu mỗ bất đắc dĩ. Ngươi thì có gì bất đắc dĩ? Theo ta thấy, Thu huyện lệnh hôm đó một thân một mình xông vào quân doanh, oai phong lẫm liệt, chẳng thấy đâu là bất đắc dĩ. Trái lại là ta, bị Thiên hộ đại nhân mắng cho một trận te tua, chẳng khác gì chó nhà có tang. Đắc tội, đều là lỗi của Thu mỗ. Mong Bách hộ đại nhân cho ta từ từ giải thích. Thu Mộng Kỳ cố ý úp mở một chút. Đại nhân có biết nữ nhân mà ngài đưa về doanh trại hôm đó là ai không? Là ai? Trương Bách hộ tất nhiên không thể nói là mình biết, nếu không chẳng phải thành cố ý bắt cóc sao? Trước đó hắn còn nói là do xung đột mới mang người đi. Người đó chính là nữ nhi của tiền thái phó Tô Học Lâm. Thì sao, một nữ nhi của tội thần, ta lại không được dạy dỗ sao? Nếu chỉ là nữ nhi của tội thần thì đã đơn giản. Thực ra hôm đó Thu mỗ cùng đám phạm nhân này trên đường áp giải về lĩnh Nam, ngang qua phủ Lịch Châu có đến bái phòng thứ sử đại nhân, mới biết được thì ra Tô Học Lâm từng là lão sư của Cam đại nhân. Quan hệ hai người không hề nông, Cam đại nhân lo người Tô gia đến nơi khác sẽ bị ủy khuất, nên mới đặc biệt phân họ về Phong Nhạc huyện do Thu mỗ quản lý. Ta mới trực tiếp đưa họ đến thôn làm ruộng. Bách hộ nói xem, nếu hôm đó nữ tử Tô gia thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc thứ sử truy hỏi thì ta biết ăn nói thế nào. Còn ngài là người đã làm nàng bị thương, chắc chắn cũng sẽ bị Cam đại nhân trách phạt. Vậy nên hôm đó ta mới làm ra cái trò ầm ĩ kia. Đoạn lời này vừa dứt là đã giải thích rõ ngọn ngành. Trương Bách hộ thì sợ đến toát mồ hôi đầy đầu. Hắn dám đụng vào một tiểu huyện lệnh, chứ làm gì dám trêu vào đại nhân thứ sử phủ Lịch Châu. Hôm đó Tô Vận mang danh nghĩa Cam thứ sử ra hù dọa, hắn còn tưởng nàng cùng đường bí lối, bịa đại một cái tên để hù mình, nào ngờ sau lưng thật sự có mối quan hệ như vậy. thật là do Thứ Sử đại nhân căn dặn sao? Đương nhiên, nếu Bách Hộ không tin, có thể đi hình với mấy vị quan từ kinh đô trở về xem năm xưa Thứ Sử đại nhân thi đậu tiến sĩ có phải được Tô Thái Phó đề bạt giúp một tay không? Trương Bách Hộ nghe đến đây đã tin 89 phần, làm gì còn dám thật sự đi xác minh. Vậy thì thật là ta đã trách nhầm hiền đệ, chén rượu này là ta kính đệ mới đúng. Trương Bách Hộ lập tức đổi giọng, mặt dày nịnh bợ không thể tả. Chúng ta là không đánh không quen, cũng do ta hành xử không nể mặt Trương huynh, vẫn là ta nên chịu phạt. Không khí lập tức trở nên thân mật hơn, hai người liền uống liền mấy ly rượu. Khuôn mặt nhỏ của Thu Mộng Kỳ đã đỏ ửng, cô mang theo chút men say nói, thật ra ta biết Trương huynh không phải người như thế, nhất định là bị kẻ khác xúi dục. Chỉ tiếc thay cho huynh, kẻ đó nhất định biết rõ thân phận của Tô cô nương, nhưng lại cố tình để huynh đi trêu vào nàng. Nếu gây ra chuyện lớn, người gặp họa lại chính là huynh. Theo ta đoán, người đó nhất định có thù oán với huynh mới giở thủ đoạn như vậy. Quả nhiên, Trương Bách Hộ nghiến răng nghiến lợi nói, tên Khổng Trinh kia là Khổng Trinh sao? Thu Mộng Kỳ âm thầm siết chặt răng, cô lại vội vàng ngắt lời hắn. Trương huynh, đây chẳng qua chỉ là lời nói phiến diện của ta, cũng có thể là do ta tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi. Trương huynh không cần tiết lộ gì liên quan đến người đó. Lần này ta đến là chân thành xin lỗi, không muốn phá hỏng tình nghĩa giữa huynh và bằng hữu. Những chuyện khác cứ để quá khứ trôi qua. Trương Bách Hộ lập tức xúc động không thôi. Vốn dĩ hắn cho rằng tiểu huyện lệnh sẽ nhân cơ hội này gây áp lực, ép hắn khai ra kẻ giật dây sau lưng. Ai ngờ đối phương lại buông tay dứt khoát, hoàn toàn không so đo. Phòng bên cạnh, nơi Đới Hùng và Thạch Thiên Hộ đang uống rượu, cũng nghe rõ những lời vừa rồi. Thạch Thiên Hộ liên tục gật đầu, hạ giọng nói, không ngờ Thu Thực này lại là người rộng lượng. Đới Hùng chỉ cười cười, không hề tỏ ý tán đồng. Dù sao ông cũng đã tiếp xúc với Thu Mộng Kỳ không phải chỉ một hai ngày, những phương diện khác thì ông không có gì để chê, nhưng còn về cái gọi là rộng lượng ấy à, thôi thì ông vẫn nên giữ lại chút ý kiến thì hơn. Bên kia, ấn tượng của Trương Bách Hộ với Thu Mộng Kỳ đã hoàn toàn thay đổi. Từ chỗ hận không thể ăn thịt uống máu cô, nay chớp mắt đã thành huynh đệ chí cốt, nghĩa khí đầy mình, lại thêm vừa rồi ăn một bữa no say, hắn càng trở nên thân thiết với cô. Hai người tán dóc một lúc, Thu Mộng Kỳ thấy thời cơ đã đến, giả vờ say mềm nói thật lòng, hôm đó thấy Trương huynh bị mắng như chó, tiểu đệ đến giờ vẫn thấy áy náy. Thạch Thiên Hộ ở phòng bên nghe câu này, tay đang gắp đồ ăn cũng khựng lại. Hắn có vậy sao? Hắn khi nào đã mắng Trương Bách Hộ như mắng chó? Trương Bách Hộ lúc này men rượu cũng bắt đầu ngấm, nghe xong câu đó liền cảm thấy mất mặt, liền nói, ta nói cho đệ biết, ta từng cứu mạng Thiên Hộ đại nhân. Hôm đó hắn mắng ta, tuy rằng là trách yêu, nhưng mắng giữa bao nhiêu người như vậy, thực sự khiến ta rất mất thể diện. Thạch Thiên Hộ lập tức tỏ vẻ không vui. Hắn vốn rất ghét Trương Nguyên Vũ cứ đi khắp nơi khoe chuyện từng cứu mình. Dù đúng là năm xưa có nợ hắn một mạng, nhưng mấy năm qua hắn cũng đã giúp Trương Nguyên Vũ che đậy không ít chuyện, nợ nần coi như trả đủ. Vậy mà hắn vẫn lôi chuyện cũ ra nói, thật chẳng biết chán là gì. Thu Mộng Kỳ khẽ lắc đầu, nói, người sống vì thể diện, cây sống vì vỏ. Lúc ấy trong doanh trại bao nhiêu người vây xem, vậy mà hắn lại chẳng nể mặt huynh chút nào. Đây là cách đối đãi với ân nhân sao? Dù sao thì ta thấy huynh thật không đáng. Thạch Thiên Hộ nghe Thu Mộng Kỳ nói như vậy thì có chút khó chịu. Lời này sao mà nghe giống đang như ly gián? Vị tiểu tri huyện này rốt cuộc là thế nào? Lúc nãy còn được người khen có độ lượng, vậy mà chưa được bao lâu đã cùng Trương Bách Hộ ngồi đó nói xấu mình. nghe hai người một sướng một họa, liên thủ châm chọc mình, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Trương Bách Hộ nghe Thu Mộng Kỳ nói vậy thì liền nghĩ đến những lần Thạch Thiên Hộ không kiên nhẫn với mình trong quá khứ. Lúc này lại uống hơi nhiều, liên tưởng đến tình cảnh hôm đó, trong lòng càng thấy uất ức. Ta thấy Thiên Hộ đại nhân chắc đã sớm quên mất cái ơn cứu mạng khi xưa. Ta đây là ân nhân mà lại thấy thật không đáng vì bản thân. Trương Bách Hộ ngửa cổ uống cạn một chén rượu lớn. Thu Mộng Kỳ thấy vậy thì mừng thầm trong lòng, vội vàng đưa cho hắn một cái bậc thang, nói: "Trương huynh nói vậy là sao? Dù sao cũng từng cứu mạng hắn, vậy mà Thạch Vi ngoài việc phong cho ta cái chức Bách Hộ thêm 100 lượng bạc thì chẳng còn gì khác. Nếu đổi lại là tướng quân khác, nào dám đối đãi với ân nhân như vậy." Phòng bên cạnh, Thạch Thiên Hộ không nhịn được khẽ giận run. Tên Trương Bách Hộ này đúng là ngày càng phách lối. Bao nhiêu năm qua hắn giúp gã che đậy không biết bao nhiêu chuyện, đổ không biết bao nhiêu nhân tình và quan hệ vào đấy. Vậy mà bây giờ lại bị gã vu oan sau lưng. Còn cái vị huyện lệnh Thu kia là chuyện gì? Nói nhiều như mấy phụ nhân khua môi múa mép, cứ như sợ người ta không biết thích đâm thọc. Thật đúng là quá đáng. Hắn không nhịn được định đứng dậy ra ngoài dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất dày kia một trận. Nhưng còn chưa đứng lên đã bị Đới Hùng bên cạnh kéo tay giữ lại. Cứ nghe thử xem hắn còn muốn làm gì. Lúc này Đới Hùng cũng đã nhận ra chuyện hắn và Thạch Thiên Hộ ngồi đây uống rượu rồi gặp được Thu Mộng Kỳ và Trương Bách Hộ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nữ nhi mình rõ ràng đang thiên vị người ngoài, bán đứng cả cha mình, nhưng đến nước này thì cũng chỉ có thể xem tiếp cô muốn giở trò gì. Thu Mộng Kỳ nói, ân tình như vậy, nếu là ta thì đúng là không dám nhận. Thạch Thiên Hộ, Trương Bách Hộ nghe xong lại đắc ý nói, có điều vẫn có một chuyện, là ta chiếm được thượng phong, mà chuyện này đến chết Thạch Thiên Hộ cũng sẽ không bao giờ biết. Thạch Thiên Hộ nghe vậy lập tức cảnh giác, ngồi thẳng người dậy, trong lòng Thu Mộng Kỳ lập tức vui mừng đến cực độ. Trước khi đến đây, cô đã nghĩ sẵn cách, đầu tiên là tìm ra kẻ xúi dục phía sau, sau đó là chia rẽ quan hệ giữa Thạch và Trương, khiến hai người nảy sinh hiềm khích, nhưng chưa kịp thực hiện bước thứ hai, thì lại bất ngờ gặt hái được một thành quả ngoài dự tính. Nếu không sai thì bí mật này sẽ có sức công phá lớn hơn cả kế hoạch ban đầu. Tiết kiệm cho cô không ít công sức. Cô đè nén sự phấn khích trong lòng, giả vờ say xỉn nói, chuyện gì mà thần thần bí bí. Nhưng theo ta thấy, cho dù Trương huynh có nắm được nhược điểm, cũng chẳng đấu lại được Thạch Thiên Hộ. Hắn mà tâm trạng tốt thì còn đối xử hòa nhã với huynh. Chứ nếu tâm trạng không tốt thì huynh làm gì cũng sai. Trương Bách Hộ nghiến răng, nhưng vẫn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, không nói toạc ra. Thạch Thiên Hộ ở phòng bên nghe không thấy hắn nói tiếp, trong lòng ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Thu Mộng Kỳ dựa lưng vào ghế, cười hì hì nói, dù Trương huynh có bí mật gì lớn, cũng chắc chắn không lớn bằng bí mật của ta. Ngươi thì có thể có bí mật gì? Ta không tin. Đừng không tin, bí mật này liên quan đến, Thu Mộng Kỳ giơ tay chỉ lên trời, liên quan đến hoàng đế, không phải là thái tử đấy. Ngươi thì có thể có bí mật gì liên quan đến thái tử? Hiền đệ đã nói tới mức này, lại gợi lòng hiếu kỳ của ta, nói ta nghe thử xem. Thu Mộng Kỳ chớp mắt đầy gian xảo, nói, hay là chúng ta trao đổi bí mật? Bí mật của ngươi liên quan đến người trên kia, chẳng dính dáng gì đến dân thường chúng ta. Còn ta Trương Bách Hộ nấc một cái, bí mật của ta liên quan đến ta và Thạch Thiên Hộ. Sao ta có thể nói cho ngươi biết? Hắn vừa nói thế, Thạch Thiên Hộ bên cạnh càng thêm sốt ruột không yên. Nhưng hắn biết lúc này càng phải giữ vững bình tĩnh. Chỉ mong cái tên tiểu huyện lệnh kia mau nghĩ cách moi được lời từ miệng Trương Bách Hộ, nhanh chóng khiến hắn nói ra cái bí mật đó. He he, bí mật này có thể là chuyện ở trên kia, cũng có thể là chuyện của dân thường, càng có thể là chuyện giữa ta với ngươi. Chuyện gì mà thần bí? Thu Mộng Kỳ đôi mắt say lờ đờ, đáp, thần thần bí bí, tất nhiên là bảo tàng rồi ơ. Trương Bách Hộ lập tức rít lên một tiếng. Cả người như tỉnh rượu ngay tức khắc, không kìm nổi kích động trong lòng. Thật là bảo tàng sao? Bảo tàng đấy, ai mà chẳng ham, người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. So với bí mật của hắn, bí mật về bảo tàng rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Làm gì có chuyện giả, nếu ta nói nửa câu dối trá, trời đánh thánh đâm, chết không tử tế. Người xưa mê tín, rất xem trọng lời thề. Thấy Thu Mộng Kỳ dám thề độc như vậy, Trương Bách Hộ còn lý do gì mà không tin? Hiền đệ, ngươi nói cho ta biết đi, bảo tàng kia ở đâu vậy? Không được, bí mật của ngươi còn chưa nói cho ta, ta cũng không nói cho ngươi. Trương Bách Hộ vẫn còn chút dè dặt, nói, thế này đi, ngươi nói bí mật của ngươi trước, nói xong rồi ta sẽ lấy bí mật của ta đổi với ngươi. Được không? Thu Mộng Kỳ làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Thôi được, lát nữa ngươi nghe xong bí mật của ta rồi đừng có nuốt lời. Không đâu không đâu, ta mà là loại người đó sao? Trương Bách Hộ thầm nghĩ. Trước cứ nghe bí mật của Thu Mộng Kỳ đã. Nếu nghe xong mà chẳng đáng gì thì lát nữa ta bịa đại một cái lừa hắn cũng được. Được rồi, bí mật này ta nói cho ngươi biết. Chỉ có trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết, không thể để người thứ ba biết. Ngươi phải thề thì ta mới nói. Người thứ ba thứ tư ở phòng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Trương Bách Hộ vội giơ bốn ngón tay thề. Ta Trương Nguyên Vũ thề. Tối nay nghe được bí mật bảo tàng của Thu Hiền Đệ, nhất định giữ kín như bưng. Nếu có nửa lời tiết lộ, trời đánh thánh đâm, chết không tử tế. Thu Mộng Kỳ lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Ta vừa nãy chẳng phải nói khi ta đến Phong Nhạc nhậm chức là đi chung với tù phạm Tô gia sao? Thật ra còn có một nhà, Lưu gia, Lưu Ngạc, người biết Lưu Ngạc là ai không? Là đại tư nông của Đại Diễm, quản lý muối, sát, lương thực, các thứ, là chức quan béo bở. Cụ thể hắn có tham bạc hay không thì ta không rõ. Nhưng hoàng đế thiếu tiền, biết nhà hắn có của, liền tịch thu gia sản để lấy bạc xây cửu trọng đài. Nên hắn mới chịu họa này. Trương Bách Hộ nghe vậy thì thất vọng nói. Chỉ vậy thôi sao, hình như cũng chẳng phải bí mật to tát. Lưu Ngạc kia mắc tội thì liên quan gì tới ta? Chẳng lẽ hắn giấu bạc ở đâu sao? Không không không, ta còn chưa nói hết. Trên đường Lưu Đài, có người định ra tay với người nhà Lưu Ngạc, bị ta ngăn lại, sau khi thẩm vấn mới biết bọn chúng là do thái tử gia phái tới. Mục đích là muốn dùng tính mạng người nhà ép Lưu Ngạc giao ra bản đồ kho báu. Thái tử gia sao không giữ Lưu Ngạc lại kinh đô thẩm tra để ép lấy bản đồ kho báu, mà lại đày hắn ra biên cương? Trương Bách Hộ rất không hiểu. Trương huynh không biết, tuy rằng thánh thượng hiện tại đã sớm lập thái tử, nhưng lại cực kỳ sủng ái cửu hoàng tử do quý phi sinh ra. Hơn nữa từ tiền triều tới nay, bị phế truất khỏi ngôi thái tử cũng có một bàn tay đếm không xuể. Cái vị trí đó, huynh bảo xem có hoàng tử nào không thèm khát. Chuyện kho báu lại là tuyệt mật. Trong kinh các hoàng tử có rất nhiều tai mắt. Thái tử chẳng lẽ không sợ kho báu bị hoàng tử khác đoạt lấy, khiến ngôi vị Đông Cung bị lung lay sao? Huynh có biết không, nghe nói nơi chôn kho báu nằm trên một hòn đảo phía đông, xuất phát từ Lịch Châu ra biển, chỉ mất mấy ngày là đến. Lưu Ngạc khi trước từng làm quan vận chuyển đường thủy, cũng chính từ Lịch Châu phát tài. Thái tử chắc chắn cũng nghĩ nếu thả hắn trở về, có khi lại lần ra được manh mối. Trương Bách Hộ nuốt nước bọt, giọng nói cũng run lên. Ngươi nói, Lưu Ngạc lão già đó thực sự mang theo bản đồ kho báu sao? Thu Mộng Kỳ lắc đầu. Chắc là không, nếu có thì đã sớm bị lục soát ra. nhưng có thể hắn đã ghi nhớ vị trí kho báu trong đầu. Được rồi Trương huynh, bí mật của ta đã nói xong. Đến lượt huynh, so với bí mật về bản đồ kho báu kia, Trương Bách Hộ lập tức cảm thấy bí mật của mình chẳng đáng nhắc tới. Nghĩ tới sau này có khi còn moi thêm được tin tức về kho báu từ Thu Mộng Kỳ. Hắn cũng liều, nói, thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là lần trước ta tặng cho Thạch Thiên Hộ một nữ nhân làm tiểu thiếp. Giờ tiểu hài tử cũng đã 3-4 tuổi, Thạch Thiên Hộ quý lắm, nhưng mà hắn đâu ngờ, tiểu hài tử ấy thật ra là giống của ta. Vừa dứt lời, liền nghe bên phòng cạnh có tiếng ly chén rơi xuống đất vỡ tan. Trương Bách Hộ giật nảy mình, Thu Mộng Kỳ vội nói, khách phòng bên ăn uống bất cẩn thôi, đừng để ý đến họ, chúng ta tiếp tục uống rượu, nhưng Trương huynh đúng là lợi hại thật. Để phía trên nuôi hài tử cho mình, thiên hạ này chẳng mấy ai dám làm, nói đi cũng phải nói lại, so với kho báu thì chuyện con riêng với thiếp thất chẳng tính là gì. Nếu thật sự tìm được kho báu, trước Bách Hộ còn con cũng chẳng đáng nhắc. Trương Bách Hộ bị cô đánh trống lảng, bên phòng cạnh lại không có động tĩnh gì, hắn cũng cho là mình nghe nhầm, liền nói, nếu nơi chôn kho báu cách cửa biển không xa, thì thật sự đáng để mạo hiểm một phen, dù sao cũng là kho báu giàu có sánh ngang quốc khố. Thu Mộng Kỳ trong lòng lạnh lùng cười, Đông Doanh quả thật có rất nhiều mỏ sắt, giàu có sánh ngang quốc khố, chỉ xem các ngươi có vận may để lấy về được hay không thôi. Về phần Liêu Ngạc, cũng nên bắt đầu hành động, chuyện của Hòa gia có thể từ từ mà tiến hành. Thu Mộng Kỳ hài lòng lau tay, nói, Trương huynh, ăn no uống đủ, nhìn trời cũng đã muộn, chúng ta cũng nên về thôi. Sắc trời còn sớm, lão tử còn phải sang hoa phù đó thong thả một chút. Hiền đệ có đi hay không? Nếu không đi, vẫn chỉ là kẻ non nớt. Đi đi, ta dẫn ngươi đi sẽ học thêm nhiều kiến thức. Thu Mộng Kỳ vội vàng xua tay. Không không không, muộn quá rồi, tiểu đệ tử lượng kém, giờ chân tay mềm nhũn, phải về ngủ một giấc cho hồi sức. Đang nói thì Vương Tiểu Bảo cũng từ một phòng khác bước ra, phía sau còn theo vài kẻ say khướt. Vương Tiểu Bảo gọi vài chiếc xe ngựa, đưa một đám ôn thần ấy đi. Thu Mộng Kỳ lúc này mới quay lại căn phòng vừa rồi. Nhưng vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng két vang lên, cửa phòng bao phía bắc bên cạnh mở ra. Lần lượt có hai người bước ra, đi phía trước là Thạch Thiên Hộ với sắc mặt đen xì, theo sau là Đới Hùng với chòm râu quai nón. Thu Mộng Kỳ vội vàng chắp tay hành lễ. Trùng hợp thật, Thiên Hộ đại nhân cũng ăn ở đây sao? Thạch Thiên Hộ hừ lạnh một tiếng, đi thẳng xuống lầu. Đới Hùng thì nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý. Thu Mộng Kỳ nhếch môi cười danh mãnh, vẫy tay với ông ta, thúc thúc đi thong thả. Nhìn hai người rời đi, cô mới đẩy cửa căn phòng bao phía nam sát bên cạnh phòng vừa rồi. Bên trong rõ ràng là một nữ tử dáng người yểu điệu. Không phải Tô Vận thì còn ai? Tô Vận sớm đã nghe thấy tiếng bọn họ trò chuyện bên ngoài. Thấy cô bước vào, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng khác thường. Phải vòng vo cả một buổi tối, vất vả cho ngươi rồi. Thu Mộng Kỳ ở một cái, cuối cùng cũng xử lý xong. Đợi chúng ta về, tự khắc sẽ có Thạch Thiên Hộ thay chúng ta dạy dỗ hắn. Không ngờ người xúi dục Trương Bách Hộ lần này lại là nhi tử của Khổng Hưng Hiền. Khổng Trinh, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Xem ra là do ngươi cắt giảm chi phí tiếp đãi. Không ai tới tửu lâu nhà hắn tiêu tiền, nên hắn đổ giận sang chỗ ta. Thu Mộng Kỳ mặt đầy áy náy. Bây giờ là ta liên lụy đến ngươi, nhưng ngươi yên tâm, chờ xử lý xong Trương Bách Hộ, tiếp theo sẽ là Khổng Trinh. Nhất định phải để bọn họ biết lợi hại của lão nương. Có điều chuyện của tên họ Trương này vẫn chưa kết thúc. Ta đã nói là phải băm thây hắn ra thành trăm mảnh. Lần này trở về, nếu không có gì bất ngờ thì Thạch Vi chắc chắn sẽ đuổi hắn ra khỏi Vệ Sở. Chỉ cần hắn không còn là quân quan, thì xử lý càng dễ. Có điều xem ra, cái tên Khổng Trinh kia không dễ đối phó như Trương Bách Hộ. Thu Mộng Kỳ cười đầy tự tin. Sợ gì, dù sao ta có quân sư ở bên. Chỉ không rõ mấy người đó có tin vào bí mật kho báu hay không. Đừng xem thường sức hấp dẫn của tiền bạc và kho báu. Chờ tin tức này truyền ra, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người tụ tập về ven biển. Việc xây dựng cảng cũng sẽ được đưa lên lịch trình. Tư nhân ra khơi buôn bán nhiều lên, đến một mức độ nào đó cũng có thể thúc đẩy sự phồn vinh của vận tải đường biển. Thu Mộng Kỳ gật đầu. Lĩnh Nam nghèo, Lịch Châu khổ là bởi vì chưa khai thác tốt các cảng ven bờ Đông Nam. Dựa theo bài học xương máu của lịch sử cận đại, bế quan tỏa cảng thì không thể làm cho quốc gia cường thịnh. Chỉ có đi trước phát triển hải quân, đưa vào cạnh tranh từ bên ngoài, mới có thể thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh hơn. Cũng mới không rơi vào cảnh bị sỉ nhục sau này vài trăm năm. Tô Vận nói, chúng ta không cần nghĩ xa đến vậy, làm tốt việc phát triển phong nhạc là được. Về phần tương lai sẽ đi đến đâu, đó cũng là lựa chọn của lịch sử. Thu Mộng Kỳ đã uống không ít rượu, loại thuốc kia chỉ có tác dụng trì hoãn cơn say chứ không thể giải rượu trực tiếp. Lúc này mơ hồ có chút khó chịu, Tô Vận nhìn gương mặt đang ửng đỏ của cô, nói, chúng ta về thôi. Vương Tiểu Bảo sớm đã đánh xe ngựa chờ sẵn ở cổng lớn dưới lầu. Thấy hai người bước ra liền nói, đại nhân, Thiên Hương lâu biết là ngài đến ăn, nên miễn phí 3 phòng bao. Tiểu nhân nói nhà ta đại nhân không chơi cái trò đó. Nói mãi, cuối cùng họ chỉ lấy 8 phần giá. Cũng được, chờ lên xe ngựa. Vương Tiểu Bảo cười hi hi nói, đại nhân, lão bản nương Thiên Hương lâu nói nếu hôm nào ngài rảnh, muốn mời ngài uống trà, tiểu nhân nói sẽ truyền lời giúp, còn đại nhân ngày nào rảnh thì tiểu nhân cũng không rõ. Lúc này đầu óc Thu Mộng Kỳ hơi mơ hồ, không biết lão bản nương Thiên Hương lâu tìm cô có chuyện gì. Tô Vận nghĩ một lát rồi nói, chắc là muốn tranh thủ cơ hội trở thành tửu lâu tiếp đãi quan viên được chỉ định. Chuyện này cũng có thể cân nhắc, chuyện đó ngươi giúp ta xem qua đi. Tô Vận khẽ, một tiếng, rồi bảo Vương Tiểu Bảo đánh xe. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-06-04-21-3h55, 2023-06-05-21, 5h34 nhé. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng pháo phản lực, dùi diêu can chan một cái. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng mìn, duen di siao bu tiên 2 cái, yan sang sang chư lu. Y tu niu, bao bao ba si mỗi người 1 cái. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng, chen hua 2. Theo nê, xoan mỗi người 10 chai, 9 chai, cha cheng mo mo 5 chai. Xin yêu ye siang fan sen, mu sinh mỗi người 3 chai, le y, 40.368.570 mỗi người 2 chai, yin treo 1 chai. Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.